Nhà ma của tôi liên thông với địa phủ. Chương 246. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bàn tay Lâm Tĩnh Vân run lên từng đợt, giọng nói cũng trở nên khàn khàn vì xúc động. Đôi mắt đỏ hoe, ánh lên sự chấn động khó giấu, nơi này nhất định là một thế giới thật. Cô siết chặt tay, gần như đang cố giữ lấy lý trí. Kiến trúc có thể dựng cảnh, cửa hàng và cả trang sức đều có thể làm giả. Nhưng văn học, lịch sử, văn minh thì tuyệt đối không thể ngụy tạo một cách hoàn hảo như thế. Lâm Tĩnh Vân khẽ nhắm mắt, khe khẽ ngâm một bài thơ cô vừa đọc được trong thư viện. Giọng cô chậm rãi, trầm lắng nhưng đầy cảm xúc. Đọc xong, cô ngẩng đầu nhìn Nam Kỳ, ánh mắt như có thứ gì đó đã thức tỉnh. Anh họ, anh nói đúng, nơi này là một thế giới thật, một thế giới hoàn toàn chân thật. Tiêu Dao lúc này đang bước đi chậm rãi giữa dãy hành lang. Cô vừa nhìn quanh, vừa liên tục bị choáng ngợp, mỗi cửa hàng, mỗi chi tiết trong trung tâm thương mại đều giống như thật đến nghẹt thở. Cô dừng lại, ngồi thụp xuống đất, khuôn mặt lộ rõ vẻ hoang mang, tim đập loạn nhịp. Đầu óc cô như bị rút sạch, trống rỗng và rối bời. Cao Lãng thấy vậy liền bước đến, giọng đầy lo lắng. Cô sao vậy, không ổn à? Tiêu Dao lắc đầu, không dám ngẩng lên, giọng run rẩy. Tôi không thể nhìn thêm nữa. Nhìn thêm nữa là tôi sụp đổ mất. Không ai có thể bình thản khi đối mặt với một không gian song song quá đỗi hoàn mỹ và tinh vi như thế này. Cảm xúc như dòng nước lớn, nhấn chìm họ trong hoài nghi và hoảng loạn. Cao Lãng và Nam Kỳ nhìn nhau, trong mắt họ cũng là sự bàng hoàng tương tự. Không ai còn đủ sức để nghĩ đến chuyện giết quái hay thăng cấp nữa. Thứ khiến họ chao đảo lúc này chính là sự thật, rốt cuộc nơi này là gì? Thật hay giả? Và họ không phải là những người duy nhất trải qua cơn chấn động này. Khắp phó bản tận thế cực hàn, từng tiếng la hét vang lên, từng nhóm người chơi ngồi bệt xuống đất, mắt mờ mịt, tinh thần như sắp gục ngã. Cảm giác bị nền văn minh hoàn toàn xa lạ nhưng đầy chân thực này đè nén, khiến họ không sao thở nổi. Một số người bắt đầu tự hỏi, đây có phải là một thế giới song song không? Thư viện trong phó bản là một cú đấm trực diện vào nhận thức của họ. Hàng chục ngàn đầu sách, từ truyện cổ tích đến kinh điển lịch sử, nội dung mới lạ và hoàn toàn khác với thế giới thực. Không ai, không một nhóm người, không một công ty nào có thể sáng tạo ra được cả một hệ thống văn minh mới với trình độ tinh tế như vậy. Mỗi bài thơ, mỗi truyền thuyết ở đây đều mang chiều sâu nghệ thuật rõ rệt. Chúng không giống thứ do con người hiện tại bịa ra, đó là loại văn chương có hồn, có tinh thần, như thể đã tồn tại từ lâu đời. Một vài tác phẩm còn khiến người chơi liên tưởng đến những kiệt tác kinh điển như tứ đại danh tác. Từng con chữ đều sắc bén, đầy sức nặng, lấp lánh như ngọc, chạm vào cảm xúc sâu xa trong lòng người. Dù chỉ là một trò chơi, nhưng cảm giác ấy không thể là giả. Nhiều người bắt đầu cảm thấy sợ hãi, có người hét lên trong hoảng loạn, có người không chịu nổi mà ngất xỉu tại chỗ. Do trạng thái tâm lý của người chơi trở nên quá kích động, bảng điều khiển cá nhân của họ buộc phải phát cảnh báo, khuyên họ nhanh chóng rời khỏi phó bản để nghỉ ngơi. Một số người bị cưỡng chế ngắt kết nối và đưa ra ngoài. Họ bước vào phó bản với tâm trạng hào hứng, phấn khởi, ríu rít bàn tán. Nhưng khi rời đi, họ như những cái xác không hồn, mắt đỏ hoe, người thẫn thờ như vừa mất mát điều gì đó vô hình mà vô giá. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thậm chí có người phải được khiêng ra trên cáng cứu thương, miệng không ngừng lẩm bẩm. Không đúng, không thể nào, giả hết, tất cả đều giả. Khách tham quan khác ở nhà ma nhìn thấy cảnh tượng ấy thì xôn xao bàn tán. Chuyện gì vậy, sao trông ai cũng như mất hồn thế kia? Có khi nào phó bản đó hù họ đến nỗi đông cứng cả não không? Những người chơi được đưa ra ngoài được nhân viên nhà ma chăm sóc, đưa đến khu nghỉ ở tầng 2. Họ được phục vụ trà nóng, đồ ăn nhẹ, nhưng hầu hết chỉ ngồi bất động, mắt nhìn vô định, không ai hé miệng nói lời nào. Như thể cả đám người vừa từ trong một cơn mộng sâu trở về. Nếu không thỉnh thoảng chớp mắt, e rằng người ta sẽ tưởng họ là tượng xác. Cho đến khi một chàng trai trẻ khẽ nâng chén trà nóng, uống một hơi cạn sạch. Cậu đặt ly xuống, ánh mắt ngập tràn nỗi day dứt và lặng lẽ cất tiếng. Các cậu, có cảm thấy phó bản tận thế cực hàn rất giống một thế giới song song không? Lời nói ấy như chạm vào sợi dây vô hình nào đó giữa họ. Ngay lập tức, bầu không khí căng cứng bị phá vỡ. Mọi người quay sang nhìn nhau, rồi bắt đầu nói chuyện, bàn tán rôm rả. Một thế giới song song, một nền văn minh khác, một nơi không chỉ để chơi, mà là một nơi có thể thay đổi cả nhân sinh quan của họ. Mẹ kiếp, tôi nghĩ đây đúng thật là một thế giới song song, quá chân thực, thật sự quá chân thực, người đàn ông vừa nói, vừa nghẹn lại vì xúc động. Giọng anh run run, cuối cùng không nói được gì thêm, chỉ biết cúi đầu, đưa tay lau nước mắt. Anh cũng chẳng hiểu nổi tại sao bản thân lại xúc động đến vậy. Nước mắt cứ thế tuôn ra, chẳng thể kìm lại. Một phần là vì chấn động, một phần là vì đau lòng. Một cô gái nhỏ nhắn, xinh xắn, mắt đỏ hoe, hít một hơi thật sâu, giọng vẫn còn nghèn nghẹn. Tôi đã vào một tiệm trang sức. Thiết kế bên trong hoàn toàn khác với ngoài đời, giống như một nơi thuộc về thế giới khác vậy. Sau đó, tôi đến khu dân cư, vào thử một căn nhà. Cô cố gắng kể tiếp, giọng run lên từng hồi. Bên trong, mọi thứ đều y như có người từng sống ở đó thật. Có phòng ngủ chính, phòng khách, cả phòng trẻ em. Trong phòng trẻ em có đầy đồ chơi, có truyện tranh, còn có một bức tường treo đầy ảnh chụp từng khoảnh khắc từ nhỏ đến lớn của một cậu bé. Có cả cặp sách của cậu ấy, có sách giáo khoa, bài kiểm tra. Tôi xem qua vài bài, cậu bé học không giỏi lắm, toàn thấy dấu X, đỏ, điểm số cũng không cao. Nhưng, cô gái hít một hơi dài, cổ họng nghẹn lại. Cậu ấy rất hiếu thảo, có thiệp chúc mừng sinh nhật mà cậu ấy tự làm tặng mẹ, thậm chí còn viết là muốn tự tay làm bánh cho mẹ nữa. Nói đến đây, cô không thể tiếp tục được nữa. Giọng vỡ ra, cô gục đầu xuống bàn, khóc nức nở. Nếu như phó bản, tận thế cực hàn, thực sự là một thế giới song song, vậy thì, những con người từng sống ở đó, giờ đang ở đâu? Liệu họ đã chết hết rồi sao? Không ai dám nghĩ sâu hơn. Một người phụ nữ hơi tròn, dáng phúc hậu, giơ tay phát biểu. Giọng bà chậm rãi nhưng chắc chắn. Tôi cũng vào khu dân cư, chọn đại một căn hộ để khám phá. Dựa vào dấu vết sinh hoạt bên trong, tôi đoán gia đình đó có 6 người, sống cùng 3 thế hệ. Ông cụ có vẻ bị bệnh tim, tôi thấy thuốc trợ tim đặt ngay đầu giường. Bà cụ thì có vẻ bị tiểu đường, trong bếp có thuốc tương tự như insulin. Tuy không gọi đúng tên đó, nhưng tôi đọc qua công dụng thì giống hệt. Gia đình này không giàu có gì, đồ đạc đơn giản, cũ kỹ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong phòng của hai vợ chồng trung niên có một cuốn sổ chi tiêu. Họ ghi lại tỉ mỉ từng khoản từng đồng tiết kiệm, từng món chi phí. Rõ ràng là đang cố gắng dành dụm để cho con cái học hành đàng hoàng hơn. Người phụ nữ lau nhẹ khóe mắt, xúc động kể tiếp. Con gái của họ rất giỏi, trong phòng dán đầy giấy khen toàn là giải nhất, không có giải nhì nào cả. Cả nhà chắc tự hào về cô bé lắm. Đến đây, giọng bà bắt đầu run, nước mắt trào ra không ngăn được. Mọi thứ trong căn hộ đều quá chi tiết. Tôi không thể tin nổi đây chỉ là một phó bản giả lập. Không chỉ có nhà đó, bà hít sâu một hơi, cố lấy lại bình tĩnh. Tôi đi gần như khắp tòa chung cư, mỗi căn hộ đều khác nhau từ cách bài trí đến đồ dùng, đến cả câu chuyện của từng gia đình. Bà liệt kê tiếp, giọng nghẹn lại vì cảm xúc. Tôi thấy một cặp vợ chồng mới cưới, rồi một gia đình 3 người, ông bà sống với cháu. Có cả người già neo đơn, một ông cụ phải dùng khung tập đi. Có một căn nhà, người chủ là người khuyết tật, khó di chuyển, trong nhà có thanh viện, thiết kế theo kiểu hỗ trợ đặc biệt. Mỗi căn hộ đều mang đến cảm giác như từng có người thực sự sống trong đó. Rồi bà thở dài, chậm rãi nói tiếp, trong game thì có NPC nhân vật phụ là chuyện bình thường. Nhưng để tạo ra từng con người, từng câu chuyện, từng chi tiết nhỏ đến mức này, mà không phục vụ cho một nhiệm vụ cụ thể nào. Chỉ đơn thuần để làm nền cho thế giới, thì đây là lần đầu tiên tôi thấy, ngày phó bản, tận thế cực hàn, chính thức mở cửa, phần lớn những người đến trải nghiệm đều là giới trẻ, những người yêu thích cảm giác mạnh và phiêu lưu. Dù sao, nơi này lạnh đến mức cực đoan, lại không có trò giải trí gì nổi bật, chỉ có tuyết, băng và sự tĩnh lặng rợn người. Ngoài nhóm thanh niên mạo hiểm, còn có vài người nổi tiếng trên mạng đến để quay video, livestream. Người lớn tuổi thì hiếm lắm, người già nhất trong đoàn chỉ hơn 40 tuổi trừ Tường Văn. Ở tuổi này, đa phần đã phải lo cho cha mẹ già, lo cho con cái nhỏ, đâu có thời gian mà rong ruổi đến nơi băng giá thế này. Cách chương.